Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi, dương lịch là năm 1955. Công trạng các thánh tông đồ trong khi làm lễ thiêu xác. Thưa cùng chư chức sắc thiên phong, nam nữ lưỡng phái, các em toàn cả con cái Đức Chí Tôn, nam nữ thanh niên của đạo. Chắc có lẽ cả thảy con cái Đức Chí Tôn đều để dấu hỏi cái nghĩa lý của cuộc lễ khánh thành tòa thánh và lễ thiêu xác của các thánh tông đồ. Có chi lạ, không cần kiếm đâu xa hơn nữa, ở nơi mặt thế này, dầu cho đạo nào, họ cũng thường để một cái mơ vọng là kiếp sanh của mình làm thế nào cho ngộ đạo. Một cái câu sấm truyền từ xưa để lại có nói rằng hữu duyên mới gặp tam kỳ phổ độ, muôn đời còn tự phụ nêu danh. Ngộ nghĩnh cho chúng ta nên để ý là cái khéo lựa chọn và biết tìm đường và ngộ đạo ấy. Cả toàn thể quốc dân của chúng ta hạng đại đức cũng nhiều, nam cũng thế, nữ cũng thế. Vì sao họ không giành chỗ của ông Lê Văn Trung, ông Cao Quỳnh Cư, bà Lâm Hương Thanh, ông Lê Bá Trang? Không lẽ trong thế gian này có người đó? Mà còn nữa, ôi, tưởng cả công nghiệp của cả kiếp sanh dành để như họ. Nếu có kẻ thiệt biết tìm cái đại nghiệp thiêng liêng của mình, biết bao nhiêu sự thèm thuồng của thiên hạ danh giá họ đặng như thế. Đạo của ta và phận sự của ta, dầu chi ta cũng là hiện thân của họ. Phải chăng chúng ta đã làm giá trị thiêng liêng của họ thêm quý báu, thêm tối trọng, thêm cao thượng hơn nữa? Cả con cái của Đức Chí Tôn đều hiểu nơi Bát Quái Đài là hồn của đạo, tất nhiên là tòa ngự của Đại Từ Phụ và là nơi Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng ngự. Chư thần, thánh, tiên, Phật, họ đã tìm, họ đã đoạt đặng một chỗ nơi đó đặng ngự. Không phải dễ gì trong kiếp sanh hữu duyên đạt đoạt được như thế. Đám thanh niên nam nữ lưỡng phái suy nghĩ coi, tìm một công nghiệp tương lai, cái trọng, cái khinh, cái bền, cái bợ, cái giá trị, cái vô giá. Tưởng khi cả tinh thần toàn thể con cái Đức Chí Tôn đều đã quyết định rồi, mà chớ, ngọn lửa sẽ thiêu xác các thánh ấy. Nó sẽ biến tướng thành ngọn lửa thiêng, nó sẽ làm sáng chói đạo cao đài, đặng kêu gọi cả tinh thần nhân loại tìm một con đường giải thoát của họ, con đường cứu khổ của họ. Mà nó cũng sẽ là ngọn lửa thiêng liêng dìu dẫn cả tâm hồn con cái Đức Chí Tôn, luôn cả thánh thể của Ngài nữa. Ấy vậy, ngọn lửa thiêng liêng thiêu xác của họ đây sẽ còn bền vững mãi mãi, còn tồn tại mãi mãi, còn tồn tại nơi tâm hồn cả con cái của Đức Chí Tôn đó vậy. Cái danh giá của họ bần đạo không luận, cái công nghiệp của họ cũng thế, bần đạo cũng không muốn nói tới. Chỉ thấy một điều là tiếng gọi thiêng liêng của Đại Từ Phụ buổi ban xưa, trong thời nòi giống Việt Nam ta còn đang bị trong ách lệ thuộc. Danh giá của họ, sự nghiệp của họ có thể bị quyền lực áp bức làm cho nó tiêu hủy. Họ có thể khổ não cả sinh mạng của họ, khổ não luôn về tương lai danh phận của họ, mà họ vẫn coi cái đó là thường. Duy có tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn là trọng hệ, nhất là phế đời hành đạo. Cả con cái Đức Chí Tôn sẽ để dấu hỏi: ông này thế này, ông kia thế khác. Và sẽ để dấu hỏi Ủa, làm sao hộ pháp? Để trọn vẹn công nghiệp đó. Hơn tất cả. Định Hạng, sao hộ pháp? Để cho họ đồng phẩm với nhau như thế. Bần đạo chỉ nói dứt một điều là về pháp luật. Bần đạo làm hộ pháp dầu cho buổi nọ loạn bao nhiêu, chỉ dùng có quyền lực đặng bảo thủ nền chân giáo của Đức Chí Tôn mà thôi. Ngoài ra họ là bạn, họ là đàn anh, tình đó cao trọng hơn hết. Thứ gì nữa là cả tội tình cái kẻ nghịch đạo trước mắt bần đạo vô giá trị. Giá trị thiệt hay không là ngọn lửa thiêng ấy làm cho bùng dậy quốc hồn nước Việt Nam, tinh thần tối cổ và văn minh tối cổ của nòi giống. Cái đó là trọng hệ hơn hết. Cả con cái của Đức Chí Tôn nên nhớ điều đó.